Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, có tài hoa chủ bá. Xế chiều hôm đó ngũ điểm, Triệu Nguyên Hóa mới tài khoản login, hóa duyên lão ngốc lư bị cấm nói, hắn lại chú sách một tài khoản, tên cùng tiểu thuyết trong trang web nickname như thế. Gọi xin cơm lão khất cái, hắn muốn bưng hồng mỹ nữ chủ bá cũng phát sóng. Chào mọi người, ta là Tử Tinh, ngày hôm nay ta vì là đại gia mang đến chính là nhị độc tấu. Thiết huyết đan tâm, dứt lời, nàng điều một hồi mạch, bảo đảm khí nhạc âm thanh có thể truyền đi, sau đó liền kéo nhị, cầm ống đặt ở trên đùi, thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Ngón cái tay phải cùng ngón tay trỏ bắt bí cung cái. Động tác ung dung tự nhiên. Trường Hà Lạc Nhật, Đại Mạc Cô Yên, mở màn khá là hùng tráng. Làm từ khúc khúc nhạc dạo kết thúc. Tiến hành được ước chừng nửa phút thời điểm. Làn điệu nhất thời biến đổi. Hóa thành thê lương thanh âm. Lại tiến hành được trung kỳ. Từ khúc nghênh đón cao trào. Cô gái trẻ nắm cung cái cường độ cũng lớn chút, âm thanh tăng thêm mấy phần. Giang Hải cao ốc, tầng cao nhất, cái này chủ bá không sai. Có tài nghệ, không giống trước hắn nhìn mấy người. Kia chủ bá, tất cả đều là chút lấy lòng mọi người hề. Hai, Tô Dương cũng gật gật đầu. Cái này chủ bá quả thật có chút năng lực, nhị có bao nhiêu khó hắn nên cũng biết. Đem xạ điêu chủ đề khúc diễn tấu chọn không ra tật xấu đến cái kia ít nhất cũng là chuyên ngành cấp. Bậc, hai người chính nhìn trực bá. Đột nhiên, trực bá trên màn ảnh soạt nổi lên tên lửa. Xin cơm lão khất cái biếu tặng tên lửa nhân 10 tiểu trợ lý kêu lên. Nói, là hắn lần này lại muốn bưng cô gái trẻ chủ bá. Tô Dương xua tay ý bảo yên lặng. Chuyện này hắn nhiều ngày trước liền biết rồi. Lúc đó hắn trà trộn vào đối phương tiền lì xì quần gây sự. Tìm hiểu ra tin tức này. Chủ bá Tử Tinh, Triệu Nguyên Hóa là đối phương đại kim chủ. Hai người cũng đã đến trao đổi uy tín số địa bộ liễu. Đánh như thế nào đoạn nhiệm vụ của hắn thật đây? Tô Dương nhíu mày suy tư. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương tìm chủ bá là vớ va vớ vẩn. Muốn dùng sao năng lực mạnh mẽ bưng đi tới, hắn có thể tìm một khá là có tiềm lực chủ bá cùng đối phương đánh lôi đài. Nhưng bây giờ tình huống như thế rõ ràng sẽ không thích hợp. Đối phương trường trí nhớ, từ mạnh mẽ đem nhào phố chế tạo đại thần tác giả thất bại hấp thủ giáo huấn. Tìm một có tài hoa nhưng danh tiếng không hiện ra chủ bá. Buộc ra ngoài chủ bá. Đem Triệu Nguyên Hóa xếp vào bình đài danh sách đen, không cho phép hắn đăng ký. Thật giống cũng không quá thích hợp, vô duyên vô cớ buộc ra ngoài, thật giống làm trái quy hiềm nghi. Tô Dương có chút đau đầu, hạn chế nhiều lắm, rất nhiều nơi cũng không thể thỏa thích triển khai, thật sự là gây trở ngại hắn phát huy. Đúng rồi, thẳng thắn dùng tiền đem đối phương thuê lại đây quên đi. Làm cho nàng khi ta tư nhân khí nhạc sư, công tác sau khi nghe hai thủ khúc buông lỏng một chút. Nói làm liền làm, Tô Dương là hành động phái, lúc này quét hai cái tên lửa, sau đó đánh chữ hỏi đối phương có nguyện ý hay không làm người khác tư nhân khí nhạc sư. Chu Tổng, người lẽ nào muốn bao nuôi nàng? Tiểu trợ lý một mặt không thể tin tưởng, Tô Dương sững sờ, hắn nhíu mày. Nói, là công tác, cái gì bao nuôi, căn bản cực kỳ xa được rồi. Tiểu trợ lý phản bác, có thể Chu Tổng trước bên người cũng không có gì diễn tấu khí nhạc người a. Tô Dương nói, vậy ta trước bên người vẫn không có phụ tá riêng tới. Ta bao nuôi ngươi sao? Ta không giống nhau, làm sao không giống nhau? Tiểu trợ lý lúng túng. Suy nghĩ hồi lâu không nói ra cái nguyên cớ đến, lại là chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì. Tiểu trợ lý khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Chu Tổng, nguyên lai ngươi nghĩ bao nuôi ta? Tô Dương, ngoặc kép, não đường về đủ thanh kỳ, ít nói nhảm, đi công tác, đem ngày hôm qua phòng nhân sự điều động tập tin sửa sang một chút. Sau đó lại đây hồi báo cho ta. Nha, tiểu trợ lý theo tiếng, đáp ứng xong sau khi, nàng dừng lại một chút, sau đó nói, Chu Tổng, vừa nãy là ta suy nghĩ nhiều, ngươi không phải muốn bao nuôi ta. Tô Dương kinh ngạc, nhanh như vậy đã nghĩ minh bạch. Tiểu trợ lý hừ hừ, nói, bởi vì thu dọn tập tin rất mệt người, bị băng bó người nuôi cái gì sống cũng không cần làm. Mà ta là bị làm nghiêu sứ. Tô Dương không nói nữa, đạo lý quá mức đơn giản thô bạo, cho tới căn bản là không có cách phản bác. Tô Dương muốn bao nuôi, nha không, muốn thuê chủ bá làm tư nhân khí nhạc sư thỉnh cầu bị cự tuyệt. Kéo xong một khúc sau khi, chủ bá đầu tiên là cảm tạ một hồi biếu tặng tên lửa hai vị kim chủ. Sau đó nói đơn giản mình một chút giấc mơ, nàng làm chủ bá là bởi vì mình yêu thích khí nhạc. Nàng không có từng đọc học viện âm nhạc, sở học khí nhạc đều là gia truyền. Mặc dù là gia truyền khí nhạc, nhưng xuất phát từ đối với tương lai cân nhắc, người trong nhà cũng không hy vọng nàng đi khí nhạc con đường này. Kỳ thực ta cũng không làm sao yêu thích trực bá, ta nghĩ bái vào những kia lão nghệ thuật gia môn hả? Học tập đủ loại nhạc cụ, nàng hiện tại nhân khí không cao, cũng là chừng 2000, phát ra cảm khái không thôi. Trên màn ảnh cũng bất quá là xuất hiện linh tinh mấy cái màn đạn. Có điều khá là ấm lòng, cơ bản đều là nói cổ vũ, nói nàng nhị kéo rất tốt, chỉ cần kiên trì, sẽ có mắt sáng chọn chúng nàng. Không thích trực bá, muốn bái sư học nghệ. Tô Dương trong miệng nói lẩm bẩm, xem ra có thể chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Buổi tối hôm đó 9 giờ. Tử Tinh dưới bá, làm một tên cường hào. Tô Dương cũng phải đến đối phương uy tín số. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị lão nghệ thuật gia. Hắn đối với bồi dưỡng người trẻ tuổi vẫn là rất có hứng thú. Có thật không? Ừ, có điều có một yêu cầu. Ngươi đến có chút tiếng tăm. Không phải vậy ta không tốt hướng về hắn đề cử. Có chút tiếng tăm. Như thế nào mới coi như có chút tiếng tăm? Ừ, ta là hỏi tiêu chuẩn. Làm sao mới coi như đạt đến vị kia lão nghệ thuật gia trong lòng mong muốn? Ta cũng không nói được. Có điều, qua mấy ngày điếu ngư TV nên có một ngày mùa hè hoạt động. Ngươi tranh thủ ở phía trên lộ một lần mặt. Cái này, e sợ rất khó. Yêu thích khí nhạc người không nhiều. Ta bá cái này quá nhỏ chúng. Rất khó xông lên lễ vật bảng xếp hạng. Yên tâm, ta sẽ giúp cho ngươi. Này không hay lắm chứ. Muốn tìm rất nhiều tiền. Kỳ thực không cần thiết tặng quà. Ngươi để vị kia lão nghệ thuật ra xem một hồi trực bá là được. Nếu là hắn cảm thấy ta được vậy là được. Không được thì thôi. Không có chuyện gì. Không kém những tiền kia. Nha, đúng rồi. Ta đến thời điểm đại khái sẽ với ngươi hiện tại trực bá đứng hàng thứ nhất vị kia đánh lôi đài. Ngươi tuyệt đối đừng can thiệp. Ngươi, cùng hắn có quan hệ sao? Không tính là quan hệ. Ta cùng hắn ở trên thực tế nhận thức. Hai nhà giao tình không tệ. Chính là lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không phục ai. Thường thường đấu khí, nói xong một trận cửu chân nhất giả. Tô Dương trong lòng bắt đầu suy tư điếu ngư TV tổ chức ngày mùa hè hoạt động chuyện. Cho đối phương giới thiệu lão nghệ thuật ra nhận thức là thật. Dự định bưng đối phương cũng là thật sự. Chỉ có cuối cùng cùng Triệu Nguyên Hóa quan hệ là giả. Đối phương hay là tất cả đều tin. Hay là chỉ tin một phần. Có điều, những kia cũng không trọng yếu. Bởi vì đối phương muốn bái sư học nghệ. Hắn cho ra hy vọng, đối phương chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, thì sẽ không vạch trần hắn. Còn nữa, coi như đối phương cảm thấy hắn nói rất đúng đồ giả. Tác phẩm dởm, hai cái cường hào đấu, đối phương cũng không mất mát gì, bởi vì cường hào đánh đến càng lợi hại, nàng thu được lễ vật mới càng nhiều.